Phu nhân Vạn An, chương 1, góc truyện audio.com. Bông tuyết màu bạc bay tán loạn, đội ngũ đưa kiệu theo hàng dài trong trời đầy bông tuyết đi chật vật. Ngã trái ngã phải, mỗi người chỉ cần nhất mở miệng, miệng ngay lập tức sẽ nhồi vào đầy tuyết trắng. Phong tuyết càng rơi càng lớn, mọi người đầu cũng càng lúc càng thấp, đã tiến vào thiên thủy vùng ngoại thành Cam Túc, nhưng muốn nhanh xuống núi khả năng rất miễn cưỡng. Lần này mang đội đón dâu, quý gia hộ vệ nhìn phía tuyết trắng xóa bay, mơ hồ nhìn đến tiền phương có một mặt cờ xí bay lên. Mặt trên tựa hồ viết cái trà tự, hắn lập tức quay đầu hô to. Không được, chúng ta tránh gió tuyết, tiền phương có gian trà điếm, nhưng là cũng sắp đến giờ bái đường nha. Ngồi ở phía đầu bên trong xe ngựa Đỗ Mụ Mụ cau mày xốc màn kiệu. Nhưng bông tuyết lập tức cuốn vào. Đông lạnh, nàng vừa vội cấp kéo nhanh mành, nhưng gió tuyết thật sự quá lớn. Không có cách, đoàn người chỉ có thể đi vào trên quan đạo duy nhất là trà điếm để nghỉ ngơi. Không nghĩ tới đã có một đội ngũ đón dâu khác ở bên trong tránh tuyết. Tân nương cũng theo kiệu hoa lý giúp đỡ đi ra, đến quầy phía sau một gian phòng nhỏ. Cùng thời gian, Đỗ Mụ Mụ cũng đem tân nương từ theo kiệu hoa lý đi ra. Giống nhau mang nàng đến phòng nhỏ nghỉ ngơi. Hai người thân ảnh vừa mất dạng ở phía sau màn. Trong quán trọ chật chội, mọi người bắt đầu nho nhỏ bàn tán như thế nào trước sau vào phòng hai tân nương. Hỷ phục là cùng một bộ dáng, liền ngay cả kiệu hoa cũng giống nhau như đúc. Xem ra đồn đãi là thật. Dựa vào cửa sổ, một khách nhân cố ý đè thấp tiếng nói. Một bên trộm ngắm các chiếm tả hữu ngồi hai phương đội ngũ đón dâu. Ngươi nói là chuyện Ngọc Tuyền Dược Trang quý gia cùng Bạch Kim Phất Phùng Phủ. Đúng không? Một khách nhân khác cũng nho nhỏ tiếng gia nhập đối thoại. Khách nhân dùng sức gật đầu. Mấy tháng qua, toàn bộ Cam Túc tỉnh liền tung tin vịt. Còn một Phùng gia Phùng Quý Phúc vì cùng quý gia có xích mích. Cố ý cùng một ngày cưới tân nương. Cố ý đính chế cùng quý gia kiệu hoa giống nhau, liền ngay cả mũ phượng khăn quàng vai của tân nương cũng muốn cùng kiểu cùng màu. Rõ ràng Bạch Kim Phất cùng Thiên Thủy còn kém nửa ngày lộ trình. Nhưng Phùng gia bày ra gia tài bạc triệu, để đội ngũ đón dâu chậm vài cái canh giờ xuất phát. Mục đích muốn làm cho hai đội ngũ có thể ở không sai biệt lắm canh giờ xuất hiện. Nhiều lần xem ai có vẻ khí phái. Hai nhà là kẻ thù truyền kiếp, đều muốn tranh khẩu khí, nhưng này chuyện cũ năm xưa đều trải qua mấy đời. Hai nhà còn như vậy dỗi a, quý gia nào có đang giận lầy. Là Phùng gia không chịu tiêu tan, chính là a, đều cá muối xoay người. Thanh thổ tài chủ, lên trời cũng coi như đợi bọn hắn không tệ. Cát, ta hốc hiểu câu này là sao? Tình yêu nào biết chỉ ta a hát, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng Phùng lão gia nói năm đó quý gia ngại bọn họ, mới không muốn xuất ra bảo bối tiên dược cứu Phùng gia lão tổ tông. Hại Phùng gia lão tổ tông chết không nhắm mắt, nhưng nếu thực sự tiên dược, quý lão thái gia hơn 2 năm dùng cũng không thể chết được mới đúng a, đúng vậy. Quý gia nói đến đáng thương hơn, con trai độc nhất bị tâm nghi nữ nhân từ hôn, tính tình cũng trở nên âm dương quái khí. Kia lại như thế nào? 2 năm, làm bộ làm tịch quý gia cũng không quá. Này 1 năm đến kinh thương thất bại. Xem ra ngày lành cũng không được bao lâu trung niên nam nhân lành lạnh nói chuyện đột nhiên ánh mắt trợn tròn. Trỏ tay chỉ thẳng vào bông tuyết bay tán loạn ngoài cửa lớn. Lắp bắp mãi không nên tiếng. Có, một người bạn thấy hắn có phần hoảng hốt, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cửa lớn nháy mắt bị phá khai. Vài tên thổ phỉ che mặt, trên vai dính không ít bông tuyết, dao kiếm quanh mình, cùng với gió tuyết vọt tiến vào, nháy mắt, bàn ghế đổ gãy, tiếng đao kiếm lách cách, khách nhân trong điếm sợ tới mức chạy trối chết, mau, Đỗ Mụ Mụ, mau dẫn tân nương lên kiệu, trưởng hộ vệ quý gia hướng phía sau phòng nhỏ gầm rú. Cùng người hầu chậm rãi tới gần cửa phòng, bảo hộ các nàng lên kiệu. Bên kia Phùng gia tổng quản cũng vội vàng đối bên trong hô. Mau, Lâm Mụ Mụ, mau dẫn tân nương lên kiệu. Kế tiếp, là một mảnh hỗn loạn. chủ quán, nhóm hộ vệ cùng thổ phỉ giao tranh, bàn ghế trong trà điếm gãy sập, có người ngã mặt mũi bầm dập, ai ai kêu đau, vội vàng bối rối, hai nhà mụ mụ lôi kéo các tân nương vội vã muốn lên kiệu hoa. Còn không quên dặn dò phải kéo khăn hỉ che kín, miễn cho bị thổ phỉ nhìn thấy khuôn mặt, tránh bị bắt đi làm áp trại phu nhân thì rất thảm nha. Nhưng một gã thổ phỉ hung tàn cầm đao vọt lại, các mụ mụ sợ tới mức đã đánh mất tân nương, đều tự chạy trối chết, lại đụng ngược lại thanh đao hạ vong hồn, hai tân nương hoảng không biết làm sao, trưởng hộ vệ quý gia cùng phùng gia tổng quản vội vàng tới. Mỗi người tóm lấy một tân nương, một bên bảo hộ một bên giống to, kiệu phu, nhanh chút, bọn họ song song đem tân nương nhét vào kiệu hoa. Trong lúc đào kiếm hỗn loạn, kiệu phu cũng bất chấp bên ngoài phong tuyết bão bùng, hai đỉnh cỗ kiệu giữa mờ mịt đại tuyết hướng thẳng đến sơn hạ. Cách chương.